Thần Khống Thiên Hạ, chương 582, Cổ Hoàng Thần Công, 2. Gocchuyenaudio.com. Không sai, ta tu luyện chính là công pháp phòng ngự Kim Cương Ngũ Biến Quyết. Lăng Tiếu gật đầu đáp, mà Đế lộ ra vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười nói. Chủ nhân, ngươi tu luyện cũng không phải là cái gì Kim Cương Ngũ Biến Quyết, mà là Cổ Hoàng Thần Công của Hoàng Kim Tộc ở thời Đại Thượng Cổ. Tiếp theo hắn lại nhìn kỹ thần mang của Lăng Tiếu một cái lại nói. Xem ra chủ nhân ngươi tu luyện hẳn là thần công không hoàn chỉnh. Hô thể thần quang này thật sự quá nhỏ bé. Nếu không phải thần công hóa hình, lão nô cơ hồ nhận thức không ra Cổ Hoàng Thần Công rồi. Tiếp theo, mà đế mới từ từ bắt đầu nói đến tân bí về Cổ Hoàng Thần Công. Thượng cổ 10 vạn năm trước. Đại lục tổng cộng là mấy cái hoàng triều chiếm cứ quản hạt. Trong đó nổi danh nhất chính là một cái hoàng triều chính là Kim Tộc Hoàng Triều. Kim Tộc Hoàng Triều thời đại 3 vạn năm, khai sáng ra cơ nghiệp bất thế, là hoàng triều ở trong thời kỳ thượng cổ thống trị lâu dài nhất. Tộc nhân của Kim Tộc Hoàng Triều tu luyện đều là công pháp kim thuộc tính. Mà tâm pháp hoàng thất cao nhất xưng là Cổ Hoàng Thần Công. Là một loại công pháp cường hãn đã đạt tới thần giai. Công pháp đạt tới thần giai trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những công pháp này đều là do đại năng thần giai sáng chế. Có uy năng vô thượng, mà Cổ Hoàng công pháp do Kim Tộc Thần Hoàng sáng chế lại là một trong nhiều loại công pháp đáng sợ nhất trên thế gian. Kim Tộc Cổ Hoàng Thần Công là một loại vô thượng tâm pháp lấy thân nhục tôi luyện. Có nói chỉ có hoàng thất của Kim Tộc Hoàng Triều mới có thể tu luyện đại thành. Bởi vì cần có chí tôn long khí vô thượng mới có thể tầng tầng tu luyện. Người bình thường cho dù nhận được công pháp này cũng chỉ là gân gà mà thôi. Khi Cổ Hoàng Thần Công luyện tới có chút thành tựu là có thể xuất hiện long khí ra thân. Lực chiến đấu bội thăng. Cũng chính bởi vậy, lực chiến đấu của dòng chính Kim Tộc Hoàng thất đều là gấp mấy lần ngang cấp. Có thể nói không chỉ có vô địch ở cùng giai, hơn nữa có thể vượt cấp chiến đấu mà không bại. Mặt khác Cổ Hoàng Thần Công còn có một loại năng lực biến thái. Đó là có thể tự hành khôi phục thân thể bị thương. Sau khi Cổ Hoàng Thần Công tu luyện đến đại thành, chỉ cần đầu bất diệt, cho dù gãy chi cũng có thể trọng sinh, thật đúng có thể xưng là tồn tại bất tử thần công. Nghe đến đó, Lăng Tiếu nhất thời hiểu ra. Kim Cương Ngũ Biến Quyết của hắn tuyệt đối là được tu sửa qua Cổ Hoàng Thần Công. Pháp môn tu luyện trong đó tuyệt đối cùng theo lời trong miệng ma đế rất khác nhau. Hơn nữa uy lực cũng không thể so sánh với tâm pháp hoàn chỉnh của nhân gia. Theo lời ngươi nói, ta hẳn là không có biện pháp tu luyện ra long khí mới đúng. Vì sao bây giờ lại tu ra? Lăng Tiếu không hiểu hỏi. Căn cứ theo hiểu biết của ma đế. Cổ Hoàng Thần Công cần Kim Tộc huyết mạch long khí mới có thể tu luyện ra long khí. Mà chính hắn cũng không có Kim Tộc huyết mạch gì. Làm sao lại tu ra long khí rồi? Đây cũng chính là chỗ lão nô nghĩ không ra. Hoặc là cung tiểu nê khâu kia có chút quan hệ. Mà đế đáp, ánh mắt lại là nhìn về phía Tử Giao Long Khâu. Cùng nó có liên quan. Lăng Tiếu không hiểu hỏi ngược lại. Không sai. Ngay cả chủ nhân ngươi cũng không biết lúc nào dính vào vài tia long khí. Đây mới khiến cho hộ thể thần quang của ngươi xuất hiện biến hóa. Bằng không tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hộ thể long khí. Mà đế đáp, Lăng Tiếu lâm vào trong trầm tư. Hắn cùng với Tử Giao Long Khâu ở chung một chỗ mới hơn một tháng. Lại không có luyện hóa quy máu huyết của Long Khâu. Làm sao dính vào long khí rồi chẳng lẽ đơn giản là Tử Giao Long Khâu huyết mạch thuần khiết? Cùng nó ở chung một chỗ liền dính vào long khí điều này hiển nhiên quá không có khả năng đi. Lúc này, Lục Ông vẫn rất ít khi nói chuyện mở miệng nói. Đầm vạn năm thạch nhũ kia là địa phương mà bình thường Tử Giao Long Khâu chơi đùa. Nó hẳn là ở chỗ này thoát biến qua. Lưu lại không ít máu huyết cùng vạn năm thạch nhũ kia hỗn hợp lại với nhau. Đây mới là nguyên nhân ngươi sinh ra long khí. Lăng Tiếu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Theo lời của Lục Ông tuyệt đối không sai. Ở trong bí cảnh của Trấn Thiên Tông, hắn từng ở trong sào động của Tử Giao Long Khâu mượn đại lượng vạn niên thạch nhũ dịch hàn đàm tu luyện. Mượn cái này đột phá tới đệ tứ biến tiểu thành chi cảnh. Ngay cả lúc ấy hắn cũng không nghĩ ra trong tinh hoa của vạn năm thạch nhũ dịch lại ẩn chứa máy huyết của Tử Giao Long Khâu. Đây quả thật là để cho hắn kiếm lớn rồi. Nghĩ đến đây, ở trong lòng Lăng Tiếu không khỏi tức giận đối với Lục Ông nói. Lão đầu chết tiệt đem tất cả viên át năm thạch nhũ dịch đều uống cạn sạch. Bằng không bản thiếu gia tuyệt đối có thể tu luyện ra vô thượng long khí. Tiếp theo, Lăng Tiếu lại hướng Ma Đế hỏi. Hiện nay Kim Tộc Hoàng Triều còn có Hoàng Thất Di Lưu không? Kim Tộc Hoàng Triều thuộc về chủng tộc thượng cổ. Hôm nay đã qua đi 10 vạn năm. Lăng Tiếu thật sự rất muốn biết Kim Tộc có hay không vẫn còn người sót lại. Kỳ thật hắn muốn biết nhất vẫn là hạ lạc của cổ hoàng thần công chân chính. Nếu như có thể nhận được cổ hoàng thần công chân chính, chẳng khác nào tu luyện thành bất tử chi thân, hơn nữa lực chiến đấu vô song, chỉ sợ bất kỳ võ giả nào đều sẽ tha thiết ước mơ đi. Ma Đế khẽ cười nói, Kim Tộc Hoàng Thất sớm ở thời điểm thượng cổ đã bị những vương tộc khác liên thủ tiêu diệt rồi. Bất quá căn cứ sách cổ ghi lại Kim Tộc Hoàng Thất vẫn có người di lưu lại. Cuối cùng tu luyện cổ hoàng thần công đại thành, đem mấy hậu đại của mấy đại vương tộc kia chém tận giết tuyệt. Nhưng mà Kim Tộc Hoàng Thất cũng không có gây dựng lại hoàng triều. Biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, có nói hẳn là đi thiên vực rồi. Từ đó đại lục chiến tranh không ngừng, cuối cùng tất cả vương triều đều không tồn tại. Toàn bộ do các đại gia tộc cùng tông môn chia ra quản lý phiến lãnh thổ này. Lăng Tiếu theo như lời của những thư quyển được xem trong bí cảnh. Hôm nay trên đại lục căn bản là không có vương triều tồn tại. Càng đừng nói là cái gì hoàng triều. Bất quá, từ trong miệng Ma Đế nghe được hai chữ thiên vực vẫn là hết sức giật mình. Truyền thuyết, thiên vực là một chỗ thần bí chỉ có đạt đến thánh giai trở nên mới có thể đi. Nơi đó có Kim Tộc Hoàng Thất. Kim Tộc Hoàng Thất rốt cuộc là tồn tại dạng gì? Thượng cổ thời đại, Bách Tộc Tranh Minh, là thời đại thánh chủ. Thần Vương Xưng Hùng, Kim Tộc Hoàng Triều nhất thống 3 vạn năm. Có thể tưởng tượng được Kim Tộc là quái vật lớn dạng gì? Truyền tộc thần công kia được gọi là Cỏ Hoàng Thần Công cùng hai đại kỳ công kia của viễn cổ hoàng tộc được đặt ngang hàng. Là một trong những thần công cao cấp nhất. Đáng sợ nhất, Lăng Tiếu xác thực cũng không nghĩ ra chính mình tu luyện Kim Cương Ngũ Biến Quyết lại có địa vị to lớn như thế. Cách chương